Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143. Bình thân, Lý Quỳ vỡ ra miệng rộng cười hắc hắc. Tên này nghe xong có cầm đánh, liền vô hình hưng phấn, điển hình chiến đấu cuồng. Lúc này hắn xòe bàn tay ra, một tay lấy hắn tóm lấy, sau đó tiện tay ném đi, ném so với hắn hộ vệ kia còn xa hơn, đập sập phòng ốc khoảng chừng 4-5 tòa nhà. Trong lúc nhất thời tường đổ phòng sập, bụi đất tung bay, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, mà tiểu bá vương Hoắc Tư Thành đã không còn khí tức. Hiển nhiên giữ nhiều lành ít, nếu như vậy hắn còn có thể sống sót. Vậy ta cũng quá thiện lương. Từ Hạo Thiên nhìn xem bụi đất bay lên đầy trời phế tích, tự tiếu phi tiếu lẩm bẩm, chỉ dựa vào một người liền có thể tạo thành to lớn như vậy lực phá hoại, để cho trên đường phố tu sĩ bách tính trái tim băng giá không thôi. Truyền thuyết Dương Bình Vương giết người như ngóe, là một thập ác bất xá người xấu. Có thể trong mắt của ta hắn thật sự là một tên thật to thiện nhân. Việc này vô luận kết quả như thế nào, vương đô đều từ đó thái bình. Tiểu bá vương sinh tử chưa biết, chỉ sợ giữ nhiều lành ít đi. Đập sập 5 tòa nhà phòng ốc, chính là cốt thép thiết cốt cũng đều gánh không được. Huống chi hắn chỉ là một có máu có thịt tiểu tu sĩ. Thật sự là báo ứng xác đáng. Trước mấy ngày tiểu bá vương còn giết một tên gia tộc tu sĩ. Nguyên nhân cuối cùng lại là đối phương vô ý nhìn hắn một chút. Ngươi nói hắn bá đạo không bá đạo. Tiểu tử này chẳng những trắng trợn cướp đoạt cô gái đàng hoàng, ngay cả người ta thê tử hắn đều không buông tha. Ác liệt như vậy, vẫn là quốc vương con nuôi. Đây không phải cấp quốc vương mất mặt sao? Vì dân trừ hại, Dương Bình Vương đại thiện a. Dương Bình Vương chân là đại thiện nhân a. Dương Bình Vương thiên tuổi thiên tuế thiên thiên tuế. Đúng lúc này, hiện trường sở hữu bách tính tu sĩ vậy mà thần giao cách cảm cùng nhau hướng về Từ Hạo Thiên khom người hô, ta đi, cái này tiểu bá vương đến cùng làm cái gì nghiệt? Hắn cái này vừa chết, làm cho toàn thành bách tính đều cao hứng dị thường. Thật sự là hiếm thấy trên đời nha. Chư vị bình thân, vì dân trừ hại là tu sĩ chúng ta phải làm. Bảo một phương bình an là ta Từ Hạo Thiên trách nhiệm. Mời chư vị yên tâm chính là. Từ Hạo Thiên một tay vung về phía trước một cái, một mặt uy nghiêm nói ra, nghe trong lời nói ý tứ, điện hạ đây là muốn xưng vương tiết tấu a. Từ Hạo Thiên lời nói vừa ra, Từ Thành Long chính là đột nhiên giật mình. Bình thân, đây chính là chỉ có quốc vương đối thần tử nói ra lời nói. Điện hạ cũng không sợ giết cả cửu tộc sao? Điện hạ đây là Tư Mã Chiêu Tâm người qua đường đều biết a. Tỷ Can vuốt râu, mỉm cười gật đầu một cái. Dương Bình Vương chân là có tài người nha. Dương Bình Vương cũng có dã tâm người a. Muốn ta nói, bây giờ quốc vương đã ngu ngốc, còn không bằng Dương Bình Vương làm cái này quốc vương đây. Hư, nhỏ giọng một chút, đừng quên tai vách mạch rừng. Sợ cái gì, pháp bất trách chúng ngươi biết không? Tu sĩ dân chúng đối xa xa phế tích chỉ trỏ. Nghe được Từ Hạo Thiên cảm thấy cái này Hoắc Tư Thành hoàn toàn chính xác nên giết. Đồng thời trong lòng cũng hơi nhỏ đắc ý. Cái này bình thân hai chữ là hắn cố ý nói ra. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ hắn là có dã tâm người. Cũng là một loại đối quốc vương chu bật thì thăm dò. Việc này nếu như không phải là Từ Hạo Thiên đụng vào, mà là cái khác thông thường tu sĩ, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Đi thôi, kém chút hỏng tâm tình. Từ Hạo Thiên lắc đầu lẩm bẩm. Những người còn lại cũng đều gật đầu đồng ý. Thi đình trận thứ 3 đã đem Huyền Long hội nghị đỉnh cao đẩy lên độ cao mới. Nhất là này giới hội nghị đỉnh cao tạm thời biến động sửa lại quy củ, cái này tạm thời cải biến để cho rất nhiều người kinh dị, đồng thời cũng càng thêm tâm nóng dâng lên. Một chọi một đối chiến chỉ có đến cuối cùng nhất một vòng thời điểm, làm áp trục hí kịch mới có thể diễn ra, mà bây giờ có thể trước giờ nhìn thấy, để cho rất nhiều người hai mắt tỏa sáng, nhất thời mong đợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.